Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2408, Hắc ám nguyên linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian hư vô, vô biên vô hạn, trống rỗng không có gì, thiên địa vạn vật tiến vào bên trong, đều sẽ bị lực lượng hư vô ăn mòn, cuối cùng tiêu tán vô hình. Trương Nhược Trần không gian chân vực, bị lực lượng hư vô, ăn mòn chỉ còn đường kính 10 trượng, bởi vậy, giết chết Diêm vô thần đằng sau, không dám tiếp tục mỏi mòn chờ đợi, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, hắn chợt phát sinh cảm ứng, lấy kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú về phía Diêm vô thần thân thể tiêu tán vị trí. Sử dụng chân lý chi nhãn, rốt cục thấy rõ. Trong không gian hư vô, Diêm vô thần hai đoạn thân thể, mặc dù biến thành hạt nhỏ, cùng hắc ám hòa làm một thể, thế nhưng là, cũng không có hư vô hóa. Những hạt nhỏ kia, giống như là từng sợi khí màu đen, ghé qua lưu động. Hư vô vậy mà không cách nào trong khoảng thời gian ngắn, đem nó ăn mòn. Tốt thuần túy hắc ám chi khí, so thân là hắc ám trưởng khống giả vô cương tu luyện ra được lực lượng đều muốn tinh thuần, mà lại phẩm chất cao hơn. Trương Nhược Trần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cùng Diêm vô thần giao thủ qua rất nhiều lần, đối với đối phương lực lượng, có thể nói rõ như lòng bàn tay. Diêm vô thần tu luyện hắc ám chi đạo, mà lại tạo nghệ không thấp, thế nhưng là, xa xa không có đạt tới vô cương như thế cấp độ. Như vậy, cỗ hắc ám chi khí này, từ đâu mà đến? Lực lượng hắc ám tiếp tục tăng cường, ba động cường độ cấp tốc vượt qua bách gia cảnh, vượt qua thiên vấn cảnh, thậm chí vượt qua vạn tử nhất sinh cảnh, tựa hồ vĩnh viễn không đạt được đỉnh điểm. Cỗ uy thế kia, đem Trương Nhược Trần chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Cho dù là treo tại trong không gian hư vô từng đạo thần ảnh, đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Rầm rầm, từng sợi hắc ám chi khí, dần dần ngưng thực, như là bánh quai trèo đồng dạng vặn vẹo vặn chuyển, cuối cùng, ngưng tụ thành Diêm vô thần thân thể. Hắn tóc dài dựng ngược, ánh mắt vô cùng dữ tợn khiếp người, khí thế cường đại, dưới thần cảnh ít có tu sĩ có thể so sánh với. Diêm Hoàng Đồ cùng Vô Cương Chi Lưu, nếu là đứng tại lúc này Diêm Vô Thần trước mặt, tất nhiên sẽ run lẩy bẩy, như gặp tà thần. Trương Nhượng Trần bị Diêm Vô Thần trên thân tuôn ra tới khí thế, đẩy lui 800 dặm, chỉ cảm thấy, Diêm Vô Thần trở nên cùng bình thường hoàn toàn khác nhau, phảng phất tiến nhập tà ác trạng thái, cùng lúc trước ác vô thần rất tương tự. Lại có một số khác biệt. So ác vô thần, càng tà dị. Trương Nhượng Trần gọi về thời không bí điển, tàng sơn ma kính, thất tinh quỷ liên, Như Lâm đại địch nhìn chằm chằm Diêm vô thần, nói. Là ám hắc tinh số 3 khí tức, người hấp thu nơi đó lực lượng hắc ám. Diêm vô thần như là tà thần lâm thế, song đồng xích hồng, thét dài nói. Lực lượng hắc ám, không, ta là nuốt lấy cả viên ám hắc tinh số 3. Nuốt lấy, Trương Nhượng Trần tự lẩm bẩm, ánh mắt ngưng trọng cực điểm. Ám hắc tinh số 3 đường kính chừng mấy ngàn dặm, mật độ là sắt thường 100.000 lần, tiện tay nhặt lên một khối đá, đều có nặng hơn 1 triệu cân. Một vị đại thánh, có thể đem nó thôn phệ. Gọi hắn là một viên tinh cầu, không bằng nói là một tòa đại thế giới, do mấy chục vạn hành tinh ngưng tụ thành đại thế giới. Cho dù là ngao du hoàn vũ thần thú, cũng vô pháp đem nó nuốt vào. Không gian hư vô một góc, vạn tự thanh long thân thể vòng vèo, trên thân thanh hà từng sợi, mang theo cười đắc ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần rất cường đại, đáng tiếc, không nên cùng Diêm vô thần sinh ở một thời đại, nhất định trở thành Diêm vô thần leo lên vũ trụ chi đỉnh bàn đạp. Lão hổ, Trương Nhượng Trần sau khi chết, không bằng ngươi cũng nên cho hắn làm người dẫn đạo a. Táng Kim Bạch Hổ đứng tại trên một mảnh kim quang hồ nước lớn nhỏ, nói. Bây giờ nói lời như vậy, không khỏi quá sớm một chút a. Vạn tự thanh long lắc lắc đầu rồng, nói. Ám hắc tinh số 3, mặc dù ở trong ám hắc tinh, chỉ có thể coi là trung hạ các loại lớn nhỏ, đường kính mấy ngàn dặm mà thôi. Thế nhưng là, nó lại không gì sánh được cổ lão, nội bộ lực lượng hắc ám, dựng dục ra linh trí, đản sinh ra hắc ám nguyên linh. Hắc ám nguyên linh kia, thôn phệ tiến vào ám hắc tinh số 3 nội bộ tu luyện thạch tộc đại thánh Lam Tủy Chân Quân, cướp đoạt Lam Tủy Chân Quân một tia ý thức, lại thông phương pháp tu luyện, đạt tới có thể so với vô thượng cảnh đại thánh tu vi. Diêm vô thần trong nội bộ ám hắc tinh số 3 lúc tu luyện, bị hắc ám nguyên linh truy sát mấy chục năm, thậm chí kém một chút bị hắc ám nguyên linh thôn phệ thánh hồn cùng nhục thân, lọt vào đoạt xá. Đáng tiếc, hắc ám nguyên linh áp bách, ngược lại để Diêm vô thần dung hợp loại thứ 5 thánh ý, để lục đạo luân hồi thánh ý gần như đại thành, nhất cử ngược lại đem hắc ám nguyên linh chấn áp đến trong lục đạo luân hồi, lấy bán Phật chi thể đem nó giam cầm. Về sau lại trải qua hơn thời gian 10 năm luyện hóa cùng tịnh hóa, hắc ám nguyên linh cơ hồ hoàn toàn bị Diêm vô thần hấp thu, trở thành thân thể cùng thánh hồn của hắn một bộ phận. Tại dung hợp loại thứ 5 thánh ý thời điểm, dẫn tới vũ trụ dị tượng, Diêm vô thần cùng thiên địa quy tắc phù hợp, thọ nguyên nghịch thế tăng nhiều, tạo nên tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả kỳ tích. Ám hắc tinh số 3, đã bị Diêm Vô Thần dung nhập khí hải, nhục thân cùng ám hắc tinh số 3 hợp hai làm một, không phân khác biệt. Nếu là thôi động ám hắc tinh số 3 cùng hắc ám nguyên linh lực lượng, Diêm Vô Thần thậm chí có thể khiêu chiến vô thượng cảnh đại thánh, Trương Nhược Trần làm sao có thể đấu qua được hắn. Táng Kim Bạch Hổ vẫn như cũ bình tĩnh, cười nói. Lấy bách gia cảnh tu vi, thôi động vô thượng cảnh đại thánh cấp bậc lực lượng, Diêm Vô Thần coi như giết chết Trương Nhược Trần, mình cũng phải chết. Chưa hẳn đi, Diêm Vô Thần có được bán Phật chi thể, lại có cường đại tinh thần lực, chịu được vô thượng cảnh đại thánh cấp bậc lực lượng. Vạn Tự Thanh Long nói. Táng Kim Bạch Hổ nói. Cảnh giới không đủ, giống như một cái u mê tiểu hài, chấp trường hủy diệt thế giới chiến binh, coi như có thể giết địch, cũng sẽ làm bị thương chính mình, cuối cùng, mọi người cùng nhau chết không có chỗ chôn. Lần này, Vạn Tự Thanh Long không cùng Táng Kim Bạch Hổ tranh cãi, nói. Đây là hai người bọn họ sinh tử đại chiến, Diêm Vô Thần đã đến không thể không vận dụng hắc ám tinh lực lượng thời điểm. Nhận được tin tức thần linh, càng ngày càng nhiều. Trong đó một chút, đối với Diêm Vô Thần cùng Trương Nhược Trần cảm thấy rất hứng thú, thế là hạ xuống thần linh chiếu ảnh, hoặc là thần ảnh phân thân, đến đây quan chiến. Huyết hậu thần linh chân thân, xuất hiện ở huyết tuyệt chiến thần cách đó không xa, trong ánh mắt, lộ ra thần sắc lo lắng. Chỉ cần là thần linh, chỗ nào nhìn không ra Diêm Vô Thần hấp thu hắc ám nguyên linh, thể nội gánh chịu lấy một viên hắc ám tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến này, đã không có lo lắng, chỉ cần huyết tiệt gia tộc thần linh không nhúng tay vào đi vào, Trương Nhược Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Quỷ chủ nhìn về phía sắc mặt ngưng túc huyết tiệt chiến thần, trên mặt lộ ra vui sướng ý cười. Trương Nhược Trần vừa chết, đối với huyết tiệt gia tộc mà nói, hẳn là đả kích nặng nề. Vừa thắng được thú thiên chi chiến, huyết tuyệt chiến thần nhận các phương chúc mừng, ai nấy đều thấy được, huyết tuyệt gia tộc đời thứ ba đều ra kỳ tài, chính là đại hưng hiện ra, mấy cái nguyên hội đằng sau, sợ là muốn bá tuyệt bất tử huyết tộc uy chấn toàn bộ địa ngục giới. Đừng nói huyết thiên bộ tộc cùng bất tử huyết tộc nội bộ, liền ngay cả còn lại các tộc thế lực, đều nhao nhao đưa đi hạ lễ, chủ động lấy lòng. Làm thú thiên chi chiến lớn nhất bên thua một trong quỷ chủ, tự nhiên là ghen ghét không thôi. Bây giờ, mới nửa tháng trôi qua, huyết tiệt gia tộc kỳ lân tử Trương Nhược Trần liền muốn vẫn lạc, quỷ chủ há có thể không thoải mái. Thanh Lộc Thần Vương nhẹ gật đầu, có chút thở dài một hơi, nói. Thanh Lộc Thần Điện đã cùng huyết tiệt gia tộc kết thù kết oán, may mắn Trương Nhược Trần sắp chết ở trong tay Diêm Vô Thần, nếu không, Thanh Lộc Thần Điện những ngày tiếp theo sẽ rất khổ sở. Một khi Trương Nhược Trần tu luyện tới bách gia cảnh đại viên mãn, kéo đứt thể nội tất cả gông xiềng, liền có thể hoàn toàn bộc phát ra bán thần chi thể lực lượng, tại dưới tình huống thần linh không thể nhúng tay thế tục, Thanh Lộc Thần Điện có thể áp chế Trương Nhược Trần, cũng liền chỉ còn như vậy chỉ là mấy vị. Chờ đến Trương Nhược Trần đạt tới thiên vấn cảnh, vạn tử nhất sinh cảnh, đem bán thần chi thể lực lượng nắm giữ được càng thêm hoàn mỹ, tăng thêm tu vi cảnh giới lực lượng, đến lúc đó, tại dưới thần cảnh, sẽ càng thêm vô địch. Thần không xuất thủ, Trương Nhược Trần nhất định quét ngang địa ngục giới. Thần như xuất thủ, huyết tuyệt chiến thần, La Diễn Đại Đế, Phúc Lộc Thần Tôn cùng một chỗ tìm tới cửa, ai cũng gánh không được. A, Thanh Lộc Thần Vương 10 phần coi trọng năm một đời bồi dưỡng, bởi vậy rất lo lắng ngày đó đến. Phải biết, Trương Nhược Trần tại Thánh Vương cảnh thời điểm, cơ hồ giết tuyệt thiên đường giới một thế hệ. Thanh Lộc Thần Vương hướng quỷ chủ truyền âm, nói. Trương Nhược Trần sắp vẫn lạc, huyết tuyệt gia tộc thần linh, rất có thể sẽ ra tay ngăn cản. Quỷ chủ cười tàn nhẫn cười, nói, có hai người chúng ta tại, sao lại cho bọn hắn nhúng tay cơ hội? Nếu là sinh tử quyết chiến, tự nhiên là muốn phân ra sinh tử. Tử tộc Nguyên Thiên Quân Chủ, giáng lâm đến trong không gian hư vô, tại bên cạnh hắn còn cùng có ba vị đại thánh, đều là con cái của hắn, theo thứ tự là Nguyên Ma Thần Tử, Nguyên Phi Đại Thánh, Nguyên Su Chân Hoàng. Nguyên Ma Thần Tử, là hắn con thứ bảy. Nguyên Phi Đại Thánh, là hắn con thứ sáu. Hai người đều là một đời thiên kiêu, tại cùng thời đại uy danh hiển hách, có thành tựu thần chi tư, bị Nguyên Thiên Quân Chủ trọng điểm vun trồng, coi là kiêu ngạo. Nhưng là, Nguyên Thiên Quân Chủ coi trọng nhất, lại là con gái thứ tư Nguyên Su. Nguyên Su tuổi tác không cao hơn 2.000 tuổi, cũng không so Nguyên Phi Đại Thánh lớn hơn bao nhiêu, chính là Nguyên Thiên Quân Vương vượt qua nguyên hội kiếp nạn về sau, sinh đứa bé thứ nhất, tu luyện ra được thánh ý, đạt tới tam phẩm thánh ý đỉnh phong, tu vi đột phá đến vô thượng cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì bất ngờ xảy ra, vạn tuế trước đó, Nguyên Su nhất định thành thần. Đúng là như thế, Nguyên Su được phong làm chân hoàng, quản lý Nguyên Thiên Quân Vương dưới cờ hết thảy sự vật, là một mảnh tinh không chúa tể. Nguyên Su chân hoàng tuy là tử tộc, lại toàn thân không có tử khí, ngược lại linh động diễm lệ, da thịt tuyết trắng trong suốt, trên thân thánh quang sáng rực, có một cỗ quân lâm thiên hạ nữ hoàng khí chất. Nguyên Ma Thần Tử cùng Nguyên Phi Đại Thánh, đứng tại Nguyên Thiên Quân Chủ trước mặt, bao nhiêu đều có chút kính sợ, đứng được cũng không ngay thẳng. Thế nhưng là Nguyên Xu Chân Hoàng, lại tâm tính kiên định, không có một tia trên tâm cảnh yếu thế, ánh mắt mênh mông mà lăng lệ. Nguyên Thiên Quân Chủ thở dài một tiếng. Ngay cả vô thượng cảnh tu vi Hắc Ám Nguyên Linh đều có thể thôn phệ cùng dung hợp, đừng nói nguyên hội này, cho dù là gần nhất mấy cái nguyên hội, cũng không có đi ra thiên kiêu như vậy. Trong vòng ngàn năm, Diêm Vô Thần nhất định thành thần. Nguyên Xu, ngươi có bằng lòng hay không, gả cho hắn làm vợ. Nguyên Ma Thần Tử cùng Nguyên Phi Đại Thánh trong lòng kinh hãi, phụ thần cỡ nào coi trọng Nguyên Xu, đưa nàng coi là chính mình người thừa kế, thế nhưng là, vì lôi kéo Diêm Vô Thần, vậy mà nguyện ý đưa nàng gả đi. Nguyên Phi Đại Thánh khom người, nói, phụ thần, Nguyên Xu tỷ tỷ cũng có thành thần chi tư, mà lại, nói không chừng sẽ so Diêm Vô Thần trước một bước thành thần, cần gì phải ủy khuất nàng, gả cho một cái chính mình không thích nam tử. Huống hồ, Bàn Nhược là thần tôn tứ hôn, nhất định là chính thất. Nguyên Xu tỷ tỷ tái giá cho hắn, địa vị nhất định rất xấu hổ. Nguyên Ma Thần Tử đi theo nói ra, tỷ tỷ thế nhưng là đạt đến vô thượng cảnh, dưới thần cảnh nhất đẳng tồn tại, Diêm Vô Thần mới bách gia cảnh mà thôi. Chờ đến Diêm Vô Thần thành thần, suy nghĩ thêm việc này cũng không muộn. Nguyên Thiên Quân Chủ hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt của các ngươi quá nông cạn, đối với thần cảnh thế giới hoàn toàn không hiểu rõ. Rất nhiều thế lực, vì làm một chuyện, có thể sớm 100.000 năm, thậm chí 100.000 năm bố cục. Giờ mới đến Diêm Vô Thần trên thân bố cục, ta cảm giác đã hơi chậm một chút. Hay là Phúc Lộc Thần Tôn lợi hại, Thú Thiên Chi Chiến kết thúc chính là cho Diêm Vô Thần cùng Trương Nhược Trần tứ hôn. Chờ đến Diêm Vô Thần thành thần đằng sau, Nguyên Xu còn muốn gả cho hắn, hắn chỉ sợ cũng coi thường. Nguyên Phi Đại Thánh làm sao cũng không có nghĩ đến, phụ thần đối với Diêm Vô Thần coi trọng, vậy mà đạt đến tình trạng như thế. Khó trách Diêm Vô Thần cùng Trương Nhược Trần hai cái Đại Thánh sinh tử quyết chiến, có thể dẫn tới nhiều như vậy thần linh đến quan chiến. Đừng nói hắn Nguyên Phi Đại Thánh, liền xem như Vô Cương, Diêm Hoàng Đồ Chi Lưu, đều xa xa không có phân lượng này. Là bởi vì, ngưng tụ ra nhị phẩm thánh ý nguyên nhân sao? Chợt, Nguyên Thiên Quân Chủ ý vị thâm trường mở miệng, nói. Diêm Vô Thần rất có thể sẽ mở tiền lệ, ngưng tụ ra nhất phẩm thánh ý, thành thần về sau, ai cũng không biết, sẽ đạt tới đáng sợ đến bực nào độ cao, chỉ sợ thần tôn, thần vương đều sẽ bị hắn dẫm lên dưới chân. Sinh con nên như Diêm Vô Thần A, Nguyên Xu Chân Hoàng trong hai con ngươi, hiện ra một tia sáng, nói. Diêm Vô Thần hoàn toàn chính xác cái thế vô song, khí vận ngập trời, cổ kim hiếm thấy, cả cho hắn, không tính ủy khuất. Nhưng, hắn đánh bại Trương Nhược Trần, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Thiên Quân Chủ lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói. Xu nhi vậy mà cảm thấy, Trương Nhược Trần có thể đối kháng được một viên ám hắc tinh lực lượng. Nguyên Xu Chân Hoàng ngóng nhìn nơi xa trong không gian hư vô hai người, nói. Đổi lại bách gia cảnh đại thánh khác, đã sớm bị Diêm Vô Thần trên thân bạo phát đi ra uy thế dọa đến chạy trốn. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần nhưng không có trốn, ngược lại chiến ý trở nên càng thêm cường đại. Hắn chẳng lẽ là sợ choáng váng? Nguyên Ma Thần Tử nói. Nguyên Xu Chân Hoàng nói. Ngươi như cho rằng như vậy, đồ đần nhất định là ngươi. Ta nghĩ, Trương Nhược Trần khẳng định còn có át chủ bài không có sử dụng, hẳn là còn có sức đánh một trận. Thật là có chút chờ mong, nguyên hội này, đến cùng ai làm vương? Diêm Vô Thần nhục thân đoàn tụ, khí thế cuồn cuộn tuyệt luân, đem không ngừng xâm nhập mà đến lực lượng hư vô đều đập ra ngoài, trên thân bạo phát đi ra lực lượng hắc ám, bao phủ vạn dặm. Lục đạo luân hồi, sinh tử bất diệt. Diêm Vô Thần hai tay có chút nắm nâng, lực lượng hắc ám ở trên đỉnh đầu hắn, ngưng tụ ra một bàn tay, hướng Trương Nhược Trần đập ép mà đi. Một trường này, ẩn chứa hắc ám tinh lực lượng, có lục đạo luân hồi thánh ý chân lý, mặc dù không có đạt tới vô thượng cảnh đại thánh một kích tình trạng, nhưng cũng uy thế khủng bố, hơn xa Diêm Vô Thần tự thân lực lượng. Trương Nhượng Trần đứng trong hắc ám, chỉ cảm thấy thiên địa hướng mình đè ép mà đến, bốn phương tám hướng đều là vách tường, mỗi một mặt sức mạnh bùng lên, đều so lúc trước Diêm Vô Thần cường đại hơn gấp 10 lần. Âm dương ngũ hành, thiên địa luân chuyển, sinh sinh bất tức. Trương Nhượng Trần các loại chiến binh đều đánh ra, các loại lực lượng toàn bộ tuôn ra, đồng thời, kích phát ra âm dương ngũ hành thánh ý, kết thành một đạo thái cực ấn ký, lơ lửng ở trên đỉnh đầu không. Bành bành, từng kiện chí tôn thánh khí bắn bay ra ngoài, không gian chân vực, chân lý giới hình, hư thời gian lĩnh vực toàn bộ bị xuyên thủng. Hắc ám đại thủ cùng thái cực ấn ký, đụng nhau cùng một chỗ. Trương Nhượng Trần phát ra tiếng thét dài, điều khiển thánh ý, toàn lực ứng phó hấp thu đại thủ tuôn ra lực lượng hắc ám. Thế nhưng là, bàn tay lớn kia giống như hắc ám thâm hải đồng dạng, căn bản hấp thu không hết. Như là phá vỡ một lớp giấy đồng dạng, hắc ám đại thủ đánh xuyên thái cực ấn ký, đập trên người Trương Nhược Trần. Hết thảy đều kết thúc. Quỷ chủ cười cười, tâm tình thoải mái đến cực điểm. Thanh Lộc Thần Vương nói. Trương Nhượng Trần tu luyện ra được âm dương ngũ hành thánh ý, cũng không yếu tại Diêm Vô Thần lục đạo luân hồi thánh ý, thế nhưng là, Diêm Vô Thần có thể điều khiển hắc ám chi tinh lực lượng, càng là dung hợp vô thượng cảnh đại thánh hắc ám nguyên linh, lực lượng mạnh mẽ, há lại Trương Nhược Trần chống đỡ được. Cái gì, vậy mà ngăn trở? Tất cả giáng lâm ở đây thần linh, toàn bộ đều thất kinh. Chỉ gặp Trương Nhược Trần toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, hai tay chống được hắc ám đại thủ kia, sau đó mi tâm bắn ra một đạo quang trụ, đem hắc ám đại thủ đánh cho chia năm xẻ bảy, trừ khử vô hình. Một viên hắc ám tinh tính là gì, ta ngoại tôn thể nội, thế nhưng là có một tòa đại thế giới. Điều động thế giới chi lực, vô thượng cảnh đại thánh không ra, ai có thể đánh với hắn một trận. Huyết Tiệt Chiến Thần hừ nhẹ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại vừa rồi, Huyết Tuyệt Chiến Thần giải khai càn khôn giới phong ấn, để Trương Nhược Trần tiến vào trạng thái mạnh nhất, không hề bị bất luận cái gì áp chế, có thể hoàn toàn điều động chính mình có tất cả lực lượng. Vô luận là tại công đức chiến trường, hay là thú thiên chiến trường, Trương Nhược Trần đều chưa từng vận dụng càn khôn giới lực lượng. Kỳ thật chân chính tính toán ra, càn khôn giới là Trương Nhược Trần thân thể một bộ phận, cũng không thuộc về ngoại lực. Cầu đâu nết? TT cho converter đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586 137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.